Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Mộng Kiều nhụy cứng lại, không ngờ Mao Tuyết Nam lại biết đến sự tồn tại của Diệp Ninh nhanh như thế. Thì ra cô ấy là thành viên của Đoàn Văn Công à. Tôi còn đang nói sao cô ấy lại đẹp và có khí chất đến thế. Chúng tôi ăn trưa chung với nhau, trò chuyện cũng khá vui vẻ. Mao Tuyết Nam nói cứ như cô ta đã kết bạn được với Diệp Ninh rồi vậy. Mục Văn Hạo có chút hứng thú, buông hồ sơ trong tay xuống, đi về phía Mao Tuyết Nam. Ngồi đi, Mao Tuyết Nam mỉm cười thắng lợi. Cô ta cũng rất muốn biết, nếu so giữa Diệp Ninh và Mộng Kiều Nhụy thì Mục Văn Hạo sẽ để ý đến ai hơn. Mộng Kiều Nhụy rũ mắt xuống, làm người ngoài không thể nhìn thấy rõ cảm xúc của cô ta. Mục Văn Hạo hỏi thăm chuyện diễn ra vào buổi trưa. Sau khi nghe được Diệp Ninh đi ăn cơm trưa với đàn ông khác thì mặt mày lập tức trở nên vô cùng âm u. Cũng may mà ngoại trừ Diệp Ninh ra còn có Trịnh Thư Vân và một cô gái khác, lúc này mới làm anh ta bình tĩnh lại. Mao Tuyết Nam khống chế đề tài nói chuyện, hoàn toàn không cho Mộng Kiều Nhụy có cơ hội chen lời vào. Đúng rồi, lúc đó bọn họ còn hỏi vì sao Diệp Tử không lên sân khấu biểu diễn nữa đó. Mao Tuyết Nam cố ý dẫn đề tài lên người Mộng Kiều Nhụy. Cô ta là không phát hiện vẻ mặt quái lạ của Mục Văn Hạo khi nghe được câu nói này. Chắc không phải là Diệp Ninh hỏi đâu đúng không? Mao Tuyết Nam khó hiểu không biết vì sao anh ta lại hỏi như thế, sau đó lại lập tức lắc đầu. Đúng là không phải, là cô gái tên Trịnh Thư Vân hỏi. Mục Văn Hạo quyết định im lặng, Diệp Ninh đương nhiên sẽ không chủ động nhắc đến Diệp Tử. Mao Tuyết Nam có chút cười trên nỗi đau của người khác, hả hê nhìn về phía Mộng Kiều Nhụy từ nãy đến giờ đều không nói tiếng nào. Thật ra tôi cũng rất muốn biết, vì sao cô Mộng lại đột nhiên rời khỏi sân khấu thế? Mộng Kiều Nhụy đầu tiên là liếc nhìn Mục Văn Hạo, sau đó vô cùng bình tĩnh nói. Bởi vì một ít lý do cá nhân, tôi nghe nói cô Mộng không chỉ hát rất hay mà tất cả những ca khúc mà cô biểu diễn đều do chính mình sáng tác, không biết có phải vậy không? Mao Tuyết Nam liên tục hỏi. Đúng vậy, Mộng Kiều Nhụy cho cô ta một câu trả lời khẳng định. Không biết tôi có thể có vinh hạnh được cô Mộng sáng tác cho một ca khúc không? Mao Tuyết Nam lộ ra vẻ mặt chờ mong. Mộng Kiều Nhụy nhìn về phía Mục Văn Hạo với ánh mắt dò hỏi. Mục Văn Hạo ho khan nói. Sáng tác ca khúc không phải chuyện một sớm một chiều. Chờ sau này có cơ hội lại tính. Mao Tuyết Nam giống như nhõng nhẽo mà bĩu môi. Ông chủ Mục đang có lệ với tôi đúng không? Sao Văn Hạo có thể qua loa lấy lệ với cô được chứ? Mỗi người trong huyện thành này đều biết ca khúc do tôi sáng tác hay đến cỡ nào. Từ trước đến nay Mộng Kiều Nhụy chưa bao giờ dám tự nhận mình là Diệp Tử ngay trước mặt Mục Văn Hạo. Nhưng câu nói này chui vào trong lỗ tai của Mao Tuyết Nam thì lại biến thành khoe khoang. Nghệ danh Diệp Tử cho dù có nổi tiếng đến cỡ nào thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nếu cô Mộng còn có thể lên sân khấu thì sao tôi có thể đứng ở nơi này được chứ? Mao Tuyết Nam hoàn toàn không có ý định chừa mặt mũi cho Mộng Kiều Nhụy. TBC Mộng Kiều Nhụy tức giận nào? Ai cho phép cô nói như thế hả? Diệp Tử là người mà không ai có thể thay thế được. Ca khúc của cô ấy và cô ấy đều sẽ là truyền kỳ của Hồng Hải. Mao Tuyết Nam lại không hề cảm thấy những lời này của cô ta có vấn đề gì. Cô Mộng mèo khen mèo dài đuôi như thế thì hình như là hơi quá rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cái nghệ danh Diệp Tử có chút độ nổi tiếng ở nơi này, nhưng mà đi ra ngoài thì có mấy người biết đến chứ? Khách hàng ở nơi này tôn sùng Diệp Tử, chỉ là bởi vì bọn họ quê mùa, chưa từng nghe được tiếng hát nào hay hơn mà thôi. Ở trong mắt tôi, Diệp Tử nhiều nhất cũng chỉ là một ca nữ, thậm chí còn chưa đủ tư cách để làm ca sĩ nữa. Mao Tuyết Nam nói hưng phấn, bắt đầu không thèm lựa lời, cho dù Mục Văn Hạo bảo vệ Mộng Kiều Nhụy. Nhưng hiện tại Hồng Hải lại đang cần cô ta, cho nên anh ta sẽ không dám làm gì cô ta cả. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy trong ánh mắt của Mộng Kiều Nhụy lộ ra chút ý cười, cô ta lập tức ý thức được có gì đó không đúng lắm. Bị cô ta sỉ nhục như thế, không chỉ không tức giận mà hình như còn đang đắc ý nữa. Chắc đầu óc của con nhỏ này có vấn đề gì rồi đúng không? Cách chương.